Chương 218, Dung Tây Dọa Khỉ. Sự chú ý của mọi người đều tập trung ở Tống Lao trên người, vì lẽ đó mỗi người đều nhìn thấy cái này nhẹ nhàng rung động. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng địa đứng dậy, hướng về giường bệnh xông tới. Đúng là một bên Hạ Nhược Phi trái lại chậm nửa nhịp, bởi vì hắn cũng không có thời khắc không ngừng mà quan tâm Tống Lao tình huống. Hạ Nhược Phi phi thường rõ ràng, hơn nửa canh giờ đã đầy đủ Tống Lao thân thể hấp thu ngày hôm nay chén thuốc kia bên trong kỳ hoa cánh hoa thành phần, thêm vào ngày hôm qua một liều thuốc, Tống Lao gần như hấp thu 1/5 mảnh kỳ hoa cánh hoa thành phần, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định chính là vào lúc này sẽ tỉnh lại. Chờ Hạ Nhược Phi đứng dậy thời điểm, Tống Lao giường bệnh biên đã bu đầy người, Tống Chính Bình, Tống Chính Lâm, Tống Chỉ Bình, Tống Chỉ Lam huynh muội bô nở người, còn có Lữ chủ nhiệm, Điền Tuệ Lan, hơn nữa một cái Tống Duệ, nho nhỏ trước giường bệnh thậm chí đều không có Hạ Nhược Phi vị trí. Tây Hạ Nhược Phi có chút lúng túng mở miệng. Lữ chủ nhiệm lúc này mới phát hiện bác sĩ đều bị bọn họ chặn ở bên ngoài, có chút lúng túng tránh ra vị trí nói nói, Hạ bác sĩ, phiền phức ngươi xem một chút. Có phải là thủ trưởng nhanh tỉnh rồi? Hạ Nhược Phi gật gù, quá khứ ý đi theo dáng dấp địa cho Tống Lao bắt mạch. Kỳ thực hắn nhìn lướt qua giám sát máy móc liền biết, Tống Lao hiện tại cơ thể sống trinh các hạng chỉ tiêu cơ hồ cùng người bình thường gần đủ rồi. Điều này nói rõ trong cơ thể hắn tế bào ung thư có thế còn ở tàn phá, nhưng hẳn là rất nhanh sẽ có thể từ trạng thái hôn mê bên trong tỉnh lại. Quả nhiên, ngay ở Hạ Nhược Phi buông ra Tống Lao cổ tay, còn chưa kịp mở miệng lúc nói chuyện, Tống Lao ngón tay lần thứ hai nhúc nhích một chút, tiếp theo mí mắt cu nở dê nhẹ nhàng run rẩy một hồi, mười phân khó khăn chậm rãi mở mắt ra. Ba Tống Chính Bình run giọng kêu lên. Tống Chính Bình đệ đệ muội muội mấy cái cũng đều viền mắt rưng rưng địa nhìn kỹ chính mình cha già. Tống Lao vẫn đục con mắt mở sau, ánh mắt lần lượt từ mấy cái tử nữ trên mặt đảo qua, tiếp theo vừa nhìn về phía Lữ chủ nhiệm, Điền Tuệ Lan, cùng với Tống Duệ cùng Hạ Nhược Phi. Nhìn thấy con gái của chính mình, Tống Lao trong ánh mắt rất rõ hiển lộ ra một tia vui mừng, dưỡng khí mặt nạ hạ môi hơi động mấy lần, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Hạ Nhược Phi nói nói, thủ trưởng, ngài hiện tại thân thể còn phi thường suy yếu, xin mời trước tiên không cần nói chuyện. Tống Chính Bình ở một bên nói nói, ba, vị này chính là Hạ Nhược Phi hạ bác sĩ, hắn là Tuệ Lan chuyên môn mời tới vì là ngài chữa bệnh. Ngài lần này hôn mê tình huống rất nguy hiểm. Nhờ có hạ bác sĩ diệu thủ hồi xuân A Tống Lao ánh mắt rơi Điền Tuệ Lan cùng Hạ Nhược Phi trên người, lộ ra một tia cảm tạ vẻ, còn khó khăn khẽ vớt cầm hỏi thăm. Hạ Nhược Phi cu nở dê mỉm cười hướng Tống Lao gật gật đầu. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại nói, Tống tỉnh trưởng, mấy vị lãnh đạo, thủ trưởng đã tỉnh lại, các ngươi cũng nên yên tâm. Hiện tại thủ trưởng cần nhất chính là nghỉ ngơi, chúng ta đi ra ngoài trước đi đúng đúng đúng. Hạ bác sĩ nói đúng Tống Chính Bình nói nói. Mọi người chúng ta đều đi ra ngoài không muốn ảnh hưởng ba nghỉ ngơi tiếp theo Tống Chính Bình rồi hướng Tống Lao nói nói, ba, cha ho nga y hảo nghỉ một lát. Yên tâm đi hạ bác sĩ y thuật rất cao minh, hắn nhất định có thể làm cho ngài khôi phục khỏe mạnh. Tống Lao vẫn như cũ không có cách nào mở miệng nói chuyện, chỉ là khẽ vước cằm, cũng chậm chậm nhắm hai mắt lại. Đoàn người nhẹ nhàng lui ra gian phòng, chỉ để lại Lô tiểu đội trưởng một người ở đây chăm sóc. Ngày hôm qua cái kia bình cánh hoa dung dịch cũng đã bị Hạ Nhược Phi thu hồi lại, Tống Lao hiện tại đã thoát ly nguy hiểm đến tính mạng, vật kia tự nhiên cũng không dùng được. Lầu 2 một gian tiểu trong phòng khách, Hạ Nhược Phi cùng Tống Chính Bình người một nhà đều ngồi ở trên ghế xà lồng. Hạ bác sĩ, lần này thực sự là thật cảm ơn ngươi. Tống Chính Bình nói nói, bước kế tiếp trị liệu còn muốn lao ngươi tốn nhiều tâm. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Tống tỉnh trưởng không cần khách khí. Ta ở bộ đội thời điểm Tống Lao chính là mọi người thần tượng, của hắn truyền kỳ trải qua chúng ta mỗi một tên chiến sĩ đều nghe nhiều nên thuộc. Lần này năng lực Lao nhân ra người làm chút chuyện, ta cu nở dê cảm thấy phi thường vinh hạnh đây. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại nói, Tống tỉnh trưởng, hiện nay nhìn ta thuốc là đúng bệnh, ta chuẩn bị tiếp tục cho thủ trưởng dùng 3 liều, sau đó coi liệu hiệu trở lại điều chỉnh phương thuốc, nếu như hiệu quả lý muốn, nên có thể đối với u đưa đến ức chế thậm chí giết hết tác dụng. Hay trị liệu sự tình ngươi làm chủ, chúng ta toàn lực phối hợp. Tống Chính Bình phân chấn địa nói nói. Tiếp theo hắn lại nhìn chung quanh trong phòng những người khác một chút, nói nói, ngày hôm nay chúng ta mọi người đều ở chỗ này, liền thảo luận một chút Lương Hải Đảo chữa bệnh tổ vấn đề đi. Chuyện này chúng ta Tống gia nên xử lý như thế nào, mọi người đều nói một chút đi. Hạ Nhược Phi nghe vậy đứng lên nói, Tống tỉnh trưởng, nếu không ta trước tiên tránh một chút đi. Tống Chính Bình cười vung vung tay nói nói, không cần không cần, hạ bác sĩ, lại không phải quốc gia nào cơ mật, có cái gì tốt lãng. Tránh. Lại nói chuyện này cùng ngươi không cu nở dê có quan hệ sao? Quay đầu lại ta còn có chuyện muốn trưng cầu ý của ngươi thế nào. Hạ Nhược Phi nghe Tống Chính Bình nói như vậy, không thể làm gì khác hơn là lại ngồi trở xuống. Tối hôm qua Tống Chính Lâm huynh muội mấy cái đến chi sau, Lữ chủ nhiệm cu nở dê ngay lập tức đem chữa bệnh tổ sự tình với bọn hắn nói rồi, vì lẽ đó huynh muội mấy người đều là hiểu rõ tình huống. Đứng hàng thứ lao nhị Tống Chính Lâm suy nghĩ một chút, dẫn đầu nói, đại ca, ta cho rằng không thể đem chuyện này cho rằng cô lập sự kiện đến xử lý. Lương Hải Đào không phải là bình thường chủ nhiệm y sư A. Lương gia đối với việc này là thái độ gì? Ba sinh bệnh tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, ta rõ ràng cảm giác được công tác trên lực cản gia tăng rồi không ít. Này bên trong diện thành tựu cũng không nhỏ. Đầy Tống Chính Lâm trong giọng nói mang theo không nhỏ hoàng khí. Hắn là Lỗ Đông tỉnh Lâm Cảng thành phố thay quyền thành phố ủy sách ký. Lâm Cảng là phó tỉnh cấp kế hoạch đan liệt thành phố. Vì lẽ đó Tống Chính Lâm QNZ là một vị phó tỉnh bộ cấp lãnh đạo cán bộ. Vi diệu chính là, Lâm Cảng nguyên bí thư đến Linh về hưu đã hảo mấy tháng, Tống Chính Lâm vẫn luôn đại diện bí thư chức vụ, nhưng chậm chạp chưa có thể thu được chính thức nhận lê nhờ, mà Tống Lao ung thư gan thời kỳ cuối, QNZ chính là Tống Chính Lâm vừa mới bắt đầu đại diện bí thư chức vụ thời điểm bị tra được. Dựa theo thông lệ, Lâm Cảng bí thư khẳng định là có thể đi vào tỉnh ủy thường ủy hội. Tống Chính Lâm nhận lê nhờ một ngày không hạ xuống, hắn tự nhiên QNZ một ngày không thể trở thành tỉnh ủy thường ủy, cho nên đối với của hắn ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Một cái phổ thông phó tỉnh bộ cấp cán bộ cùng một cái tỉnh ủy thường ủy, cấp bậc như thế, quyền bính nhưng là khác biệt một trời một vực. Lô Đông tỉnh, chính là Lương gia truyền thống phạm vi thế lực chi một. Đại ca, ta cảm thấy nhị ca rất có đạo lý. Huynh muội mấy người bên trong ít nhất Tống Chỉ Lam nói nói. Lương gia vị kia tuy rằng tại vị thời gian cấp bậc so với ba thấp không ít, nhưng thân thể nhưng vẫn rất cường tráng. Ba bệnh nặng sau khi tin tức truyền ra, Lương gia mấy người có thể là phi thường sinh động. A, ta cảm thấy mặc kệ Lương Hải Đào hành vi có hay không gia tộc thụ ý, chúng ta đều muốn mượn cơ hội này phát ra bản thân âm thanh, nếu không, giống nhị ca này loại thay quyền non nửa năm bí thư còn chậm chạp không thể đỡ thẳng. Chuyện hoang đường. Sau đó khẳng định còn tờ NG Tống Chính Lâm cùng Tống Chỉ Lam hai huynh muội ý tứ đều là giống nhau, đơn giản chính là mượn đề tài để nói chuyện của mình, dùng cây dọa khỉ. Tống Chính Bình trầm ngâm một lát, trong mắt lóe ra một vệ tinh mang nói, hiển nhiên là quyết định cuối cùng quyết tâm.